Vô hạn thực quang, quyển 13, góc truyện audio.com. Được rồi, hoàn mỹ rồi, Varothien lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Sau đó vẻ mặt mừng rỡ nhìn phía trước một tảng đá nhỏ. Vui vẻ nở nụ cười. Lại cụ, cái này thì hoàn hảo chỗ quái nào. Còn đám người Perseus đứng ở sau lưng Varothien. Trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ quỷ dị như vậy. Dường như các ngươi có ý kiến khác. Hừ, Varothien quay đầu nhìn về phía mọi người. Sau đó nở nụ cười mang theo sát ý nói. Không có, không có, không có. Tất cả mọi người liền lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Không phải nói nhảm sao? Giờ mà tỏ một thái độ nhỏ thôi cũng sẽ bị ném ra ngoài mương cống. Lúc này ai chán sống dám nói cái gì chứ? Dù sao mặc kệ đẹp hay không? Ít nhất theo tính toán của Varothien là có thể ra ngoài phạm vi thần điện rồi. Đối với bọn họ cũng có chỗ tốt. Không cần lại lo lắng bị chư thần hoặc là quái vật nghiền nát rồi. Về phần khẩu vị kỳ lạ của Varothien dù sao hắn đã quái lạ như vậy rồi. Có biến thành ốc sên cũng không tính là gì. Đúng vậy, Varothien sắp biến thành ốc sên rồi. Sự tình phải nói từ sau khi giết chết Medusa, hắn bắt đầu không ngừng xem xét khống chế hạch tâm. Sau đó bất đắc dĩ phát hiện ra, hắn đối với việc khống chế, sử dụng, cùng di chuyển hạch tâm vốn không có biện pháp. Hắn căn bản không phải là nhà nghiên cứu, duy nhất có thể xác nhận một điều, chính là hạch tâm dựa vào tòa thần điện này mà tồn tại. Một khi thoát ly khỏi phạm vi thần điện, như vậy thì hạch tâm rất có thể sẽ tiêu tán, thậm chí nổ tung, cho nên về cơ bản loại bỏ khả năng Varothien mang nó ra khỏi thần điện. Trên thực tế, Varothien đang cảm thấy tuyệt vọng sau khi xác nhận điều này. Hắn bỏ ra từng ấy năm mới tìm được cách khống chế hạch tâm duy nhất thiên xà tộc. Miếng hạch tâm tiếp theo có tồn tại hay không cũng còn là một ẩn số. Nếu hắn để vụt mất cơ hội trước mắt này, có lẽ cả đời này hắn chỉ có thể biến thành slime sống thôi. Cho nên hắn không cam lòng, trăm phương ngàn kế tìm cho được biện pháp khống chế hạch tâm. Sau đó hắn phát hiện ra là tuy hạch tâm nhờ vào thần điện mà tồn tại. Nhưng thực sự không phải toàn bộ đều dựa vào thần điện mới có thể tồn tại được. Nghĩ cũng đúng, và thần điện này đã bị phá hủy sụp đổ biến thành phế tích. Mà hạch tâm lại vẫn hoàn hảo như cũ, vậy đã nói rất rõ vấn đề rồi. Sau khi phát hiện ra điểm ấy, Varothien bắt đầu thử dùng vật liệu kiến trúc của thần điện. Dựng lên một không gian tạm thời đủ để chứa hạch tâm. Cái này cũng ít nhiều dựa vào thực lực cấp độ của hắn. Cấp 4 cao cấp, đối với năng lượng cảm ứng cùng ứng dụng thiết thực đã đạt đến trình độ cực cao. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sự chấn động của hạt năng lượng nhỏ bé nhất. Loại cấp độ này sớm đã vượt ra cực hạn của con người rồi. Cũng chỉ có cấp độ như vậy thậm chí còn cao hơn cường giả. Mới có thể hoàn thành công trình như vậy. Cứ như vậy. Varothien giống như xếp gỗ vậy, không ngừng dùng vật liệu kiến trúc trong thần điện, sau đó dựng ra một cái không gian đủ để chứa khoảng 20 người. Ước chừng độ cao khoảng 5 mét, diện tích bên trong ước chừng trên dưới 100 mét vuông. Tuy cũng coi như to lớn, nhưng so với toàn bộ thần điện, thì chỉ là xứng đáng bỏ túi. Hơn nữa thực lực của Varothien thật đúng khó lường. Hắn thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem tòa kiến trúc này biến thành nhỏ như vậy. Ước chừng chỉ lớn bằng đầu ngón út, có thể đặt ở trong lòng bàn tay. Tuy rằng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian ngắn ngủn chỉ tầm 10 giây. Nhưng cũng đủ để hắn đem tòa kiến trúc này đưa vào. Mang ra khỏi không gian chủ thần, xem như giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Đồng thời, chỉ cần hắn nằm trong phạm vi 100 mét. Như vậy hắn có thể giữ cơ thể mình trong một thời gian dài. Đương nhiên, chỉ là thời gian dài, mà không phải là vĩnh viễn. Chính hắn tự cảm giác được, càng chiến đấu kịch liệt, lại làm cho thời gian hắn có thể duy trì ngắn hơn. Nếu là lúc không có chiến đấu, ước chừng có thể làm cho hắn biến về cơ thể mình 10 đến 12 giờ một ngày. Lúc có chiến đấu thì chỉ có thể duy trì 2 đến 3 giờ một ngày. xem cấp độ chiến đấu kịch liệt mà định ra. Mặc dù chỉ như vậy nhưng Varothien cũng cảm thấy đủ lắm rồi. Đây quả thực là trong tuyệt vọng xuất hiện một tia hy vọng. Chỉ là hắn đối với hạch tâm chưa quen thuộc, cùng với việc thiếu kiến thức về phương diện này. Nhưng thế giới luân hồi to lớn biết bao. Hơn nữa đội trưởng của hắn cũng là một gã trí giả. Chỉ cần miếng hạch tâm không mất thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn có thể chính thức biết rõ cách khôi phục thân thể. Đây chính là hy vọng của hắn. Hơn nữa, Varothien thỏa mãn đánh giá cái thứ mà hắn dựng lên, đồng thời vận dụng năng lượng làm cho toàn bộ kiến trúc này trở nên kiên cố hơn. Cái này hoàn toàn tương đương với gian phòng dã ngoại tùy thân. Thật sự là ở nhà du lịch, giết người phóng hỏa thiết yếu sao? Trừ lúc hắn biến trở về Slyza, thân thể nửa trong suốt ra vào kiến trúc, hắn nhìn thật sự giống như một con ốc sên dị dạng vậy. Tốt, mọi thứ đã được chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị ra ngoài minh giới nào? Varothien quay người nhìn về phía những người còn lại, hăng hái nói, chúng ta tiến về núi Olympus đi, ta lại muốn nhìn một chút, những chư thần kia đến cùng có mấy lá gan, lạ dám tập kích chúng ta. Ha ha ha ha, lúc này, Ngả Nga có chút yếu ớt nói. Thế nhưng, lúc trước ngươi không phải đã nói rằng liên kết giữa minh giới cùng thế giới hiện thực đã bị chặt đứt rồi sao? Như vậy còn có thể trở về sao? Varothien cười hề hề nói. Quả thật là không gian cùng bên trong không gian, vị diện cùng bên trong vị diện xuyên qua cũng quá mức khó khăn. Nếu muốn ta từ thế giới hiện thực mở ra minh giới đi tới nơi này, có đánh chết ta cũng làm không được, nhưng là nếu để cho chúng ta trở về thế giới hiện thực, ta đây miễn cưỡng còn có thể làm được, bởi vì các ngươi sinh ra tại thế giới hiện thực, bản thân liền tương đương với điểm tọa độ, tất cả các ngươi đều hô hoán thế giới hiện thực, độ khó cách biệt gấp trăm lần, ta có thể cố gắng thử một lần, cho nên hãy giao cho ta. Nghe hắn nói như thế, mọi người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Varothien vẫn đang dựng phòng ốc, hắn bỗng nhiên lại nói minh giới đã thoát ly khỏi vị diện thế giới hiện thực. Minh phủ Sa Đọa đang hướng xuống địa ngục hiện thực, sẽ theo thuộc tính nửa vật chất chuyển biến thành thuộc tính tưởng tượng. Lời nói này quả thật đã khiến cho mọi người sợ vỡ mật. Mà hắn cũng không nói rõ ràng cái gì, ngược lại lại gia tăng tốc độ dựng phòng ốc, cho đến lúc này mới có tin chính xác. Để cho tất cả mọi người nhẹ nhõm thở ra, Varothien sau khi nói xong, hắn quay đầu đối diện phòng ốc chỉ bằng một ngón tay. Phòng ốc rõ ràng trôi lơ lửng, tự động đi theo phía sau hắn trong khoảng cách 10 mét. Hắn thì thào nói, đây xem như chúng ta có duy nhất nhược điểm này đi. Nếu thật sự có người đem phòng ốc này đánh nát, làm tổn thất hạch tâm, như vậy về sau ta liền, nghĩ tới đây. Varothien toàn thân giật mình, nổi gai ốc, không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm phát lời thề. Nếu như thực sự có người dám làm như vậy, nói không chừng, có không muốn cũng phải liều mạng một phen. Hắn nhất định sẽ đem đối phương phanh thay trăm mảnh. Không, trực tiếp đem đối phương một ngụm ăn hết mới hả giận. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy một chỗ rất xa ở bên ngoài sinh ra thần tính chấn động. Thần tính chấn động này hắn rất quen thuộc, rõ ràng vẫn là thần tính mang trên người Sở Hạo. Hơn nữa cảm giác còn có một người khác là, Trương Hằng, bọn họ thế nào lại đi vào minh giới? Ha ha ha, cũng tốt, hiện tại chỉ cần phục sinh cùng trấn áp Thổ Titan. Trước đây ta nói là đã hết cách rồi, hiện tại cứ hết thảy giao cho ta là được rồi. Xem ta thể hiện đây. Varothien ha ha cười to một tiếng. Đang chuẩn bị mời mọi người hướng về phía mà Sở Hạo cùng Trương Hằng xuất hiện. Đột nhiên, trước nơi Sở Hạo cùng Trương Hằng xuất hiện lại có một cỗ thần tính khác phát ra. Hơn nữa cỗ thần tính này vô luận là về chất hay về lượng, đều vượt xa thần tính của Sở Hạo. Dựa theo thực lực phán đoán của Varothien mà nói, kẻ có được thần tính này ít nhất đã đạt đến cấp độ bậc 4 rồi. Cũng tức là đã hoàn toàn nhen nhóm thần hòa, mà không phải là thần linh tín ngưỡng phong thần bình thường đâu. Đây là, Varothien cao mày nhìn về phía kia, mà đúng lúc này, một luồng khí tức chết chóc vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Bởi vì tới quá mức đột ngột, hơn nữa lượng khí tức chết chóc này chất cao như núi. Đến hắn nhất thời còn không phục hồi tinh thần được, lúc phục hồi lại tinh thần thì hắn cũng chỉ kịp đem phòng ốc bảo hộ sau lưng. Dù vậy, trên phòng ốc cũng có nhiều tấm gạch bị ăn mòn thành bột phấn. Cái này quả thật làm cho lòng hắn nhảy dựng lên. Một là bị hù, hai là giận, ngươi muốn chết à? Varothian lạnh lùng nhìn lên bóng đen khổng lồ trên trời. Bóng đen này dần dần hội tụ lại thành một bóng người. Bóng người tản ra đến Varothian cũng không thể bỏ qua được uy thế khổng lồ của nó. Thực lực của bóng người này, đã đạt đến trình độ cao nhất của cấp 4. Hades, ta hỏi ngươi đó, ngươi muốn chết sao? Khi âm thanh này phát ra, trên tay Varothian hiện ra hào quang. Trong hào quang một khẩu súng trường mập mờ xuất hiện. Cách trương,